Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, phần 222. Bình Minh mới vừa rồi trở về, Phương Văn Kính cùng Phương Vãn Đường đều là đầy mặt mệt mỏi. Sóng vai hầu đứng ở phòng rác, lưng còng bà ngồi ở tay trái ghế bành, bên phải lại là quét rác đại thúc. Đầu bếp nữ A Di cũng ngồi ngay ngắn ở bên, tay nghề của nàng cũng thật không tồi, lệnh chúng nhân rất là ngoài ý muốn, thế ngoại cao nhân đều như vậy điệu thấp sao? Cầm đường này dẫn, đến phong đều quỷ thành, đêm khuya giờ tí liền có thể tiến vào âm tào địa phủ, lưng còng bà thoạt nhìn so mới gặp khi bối càng đà, đơn giản sáng tỏ mà nói, ra tới thời điểm đảo không cần phải. Đường cũ phản hồi đó là, nếu nàng trước nhắc tới, mọi người cũng không khách khí. Lương Vũ Sinh trực tiếp nói, đa tạ tiền bối, chúng ta cũng chưa đi đến quá âm tào địa phủ, cụ thể như thế nào, cứu người như thế nào ra tới. Còn thỉnh tiền bối nhiều hơn chỉ giáo, Vu Sơn phái ba người cười ha ha. Quét rác đại thúc càng là chỉ vào mọi người, nhìn một cái này giúp người trẻ tuổi. Lá gan nhưng có bao nhiêu đại, dám vào âm tào địa phủ cứu người, cư nhiên còn sờ không được đầu óc, cái gì đều đến hiện hỏi, đầu bếp nữ A Di cũng cảm thấy thú vị. Các ngươi có thể sử dụng linh quỷ, bên người lại mang theo thần long, còn sợ ai cả, chỉ cần đồng tâm hiệp lực, đừng trêu cho quá nhiều ác quỷ dạ xoa, như thế nào cũng có thể bằng năng lực đánh ra một con đường sống, vẫn là lưng còng bà nhất hiểu. Hảo, người tốt làm tới cùng, đưa Phật đưa lên tay, nếu lộ dẫn đều bắt được tay, chúng ta liền lại chỉ điểm mà đi, chỉ thấy nàng vỗ tay. Phương Văn Kính lập tức quay người đến tủ gỗ phủng ra một bộ mộc chế bản đồ đến mọi người trước mặt. Chỉ thấy nhất phía dưới họa nói cửa thành, viết âm tào địa phủ quỷ môn quan, thông qua cửa thành có con đường, viết hoàng tuyền lộ. Hai sườn họa quỷ mị vong linh, lại là 18 tầng địa ngục, lại đi phía trước đó là một cái sông lớn, trên sông giá ba tòa kiều, hà bờ bên kia là một tòa đại hùng bảo điện, tấm biển viết Diêm Vương Xâm La Điện, đây là Kim Kiều, đế vương thiên tử bởi vậy quá, đây là Bạc Kiều, trung hiếu hiền lương, công bằng chính đại người chuyên đi này kiều, lưng còng bà dùng ra cả khô khốc ngón tay nhắm. Ngay đệ tam tòa nhịp cầu điểm, đây là cầu Nại Hà, người thường sau khi chết liền bị hút vào âm tào địa phủ. Cũng chính là vào phong đô thành, đại gian đại ác người hạ 18 tầng địa ngục, trung thiện người tốt có thể đầu cái hảo thai, thêm phúc thêm thọ, đến nỗi đại bộ phận người ta như vậy người thường. Thượng cầu Nại Hà uống qua canh mạnh bà liền đi luân hồi đài chuyển thế. Cũng vào không được Xâm La Điện. Không thấy được Diêm Vương ra, người thường quyến luyến phàm trần thế tục. Không muốn đầu thai chuyển thế, ở hoàng tuyền trên đường lưu luyến mỗi bước đi, nhưng thiên đạo luân hồi chính là vô pháp nghịch chuyển việc. Nhất muộn ngày thứ bảy liền không thể không đăng cầu Nại Hà. Uống canh mạnh bà, các ngươi không phải muốn cứu Quan Dụ Hào sao? Hắn còn có hai ngày mệnh, nàng vẫy vẫy tay. Phương Vãn Đường liền đem một đạo giấy vàng họa phù chú đưa qua. Đây là dùng Quan Dụ Hào nhi tử tinh huyết vẽ huyết chú. Vào địa phủ liền bậc lửa, tới gần Quan Dụ Hào hồn phách 100 mét trong vòng liền có huyết quang hiện lên. Thực hào phân biệt, đến lúc đó các ngươi đem hắn mang lên, đường cũ phản hồi có thể, nói cũng thật đơn giản. Tựa như tiếp lạc đường bằng hữu về nhà giống nhau. Tân nhân nhóm nơm nớp lo sợ, không thể tin được lỗ tai. Tam đẳng tòa nghe được sửng sốt, nhị đẳng tòa Bloomberg tiếp nhận phù chú thu hảo. Thần sắc hơi chút thả lòng, Bách Hàn Đảo kiên định không ít có bản đồ liền hảo. Vứt bỏ Dương Thế Âm phủ không đề cập tới, đại gia phải làm đơn giản xuyên qua hoàng tuyền lộ thẳng đến cầu Nại Hà. Phỏng chừng muốn cùng ác quỷ âm hồn hung hăng đánh một trận. Cùng dĩ vãng bất dạ thành, Sahara sa mạc đảo cũng không kém cái gì, các hành khách nhất quan tâm địa phủ trung ác quỷ âm hồn. Lão bà chỉ Lương Vũ Sinh, dựa vào linh quỷ hộ thân, ngàn vạn không cần bị tiểu quỷ dạ xoa linh tinh tới gần. càng không cần bị bắt lấy. Trần Thế Người vào Âm Tào địa phủ nhưng chỉ có đường chết một cái, ngẫm lại cũng là như thế. Sở Nghiên lại hỏi, bà, Âm Tào địa phủ có cái gì kiêng kỵ hoặc là cần thiết chú ý? Chúng ta dùng không cần cải trang giả dạng, có thể hay không bị tiểu quỷ linh tinh nhận ra tới? Lưng còng bà vỗ vỗ cái trán không nhịn được mà bật cười. Già rồi, số tuổi lớn, nửa ngày còn chưa nói đến mấu chốt chỗ, nàng đề cao thanh âm. Ánh mắt từ trước mặt hơn 20 nhân thân thượng xẹt qua. Nhớ rõ, chỉ cần bước vào Âm Tào địa phủ, một đám đều thích đáng người câm. Tuyệt không hứa mở miệng nói nửa cái tự, chờ các ngươi tìm được quan dụ hào hồn phách, đường cũ xông ra quỷ môn quan là lúc liền không cần tuân thủ, không thể mở miệng nói chuyện. Kia như thế nào triệu hoán đại hắc? Bách Hàn tức khắc nổi da gà đều đi lên, vội vã hỏi, đây là vì cái gì? Những người khác cũng, người sống một hơi. Phật thiêu một nén nhang, lưng còng bà chậm gì gì mở miệng. Âm Tào địa phủ nãi âm hồn quỷ sử chiếm cứ u minh nơi. Các ngươi lại dương thọ chưa hết, kẻ hèn một hai ngày còn có thể giấu trời qua biển. Nếu là mở miệng tiết dương khí, đưa tới đàn quỷ cắn nuốt, đại la kim tiên cũng cứu các ngươi không được, tình thế không thật là khéo. Bách Hàn vững vàng, nhìn còn lại hai đội cùng tân nhân hỏi rõ ràng minh bạch. Cũng liền từng người rời đi thương lượng đối sách đi. Năm người lại không nhúc nhích, đại khái là giao nhân nước mắt xuyên cớ, lưng còng bà đối năm người thật là hữu hảo, không riêng cấp các hành khách lộ dẫn giá đánh giảm 50%. Cũng không cần tiền mặt giao dịch, vàng thỏi kim cương chờ đáng giá đồ vật trực tiếp thu. Nhưng thật ra đại dùng ít sức, người khác còn hào thuyết, các ngươi năm cái sợ không phải vì quan dụ hào tới. Lúc này mở miệng đổi thành quét xác đại thúc, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía nhìn chằm chằm khẩn năm người. Mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm tiến Âm Tào địa phủ lại là vì cái gì? Mấy người sớm đã thương lượng quá, nếu đối phương là tu đạo môn phái, đơn giản tìm cái nói được qua đi lại không hảo miệt mài theo đuổi lý do. Ngài cũng biết, chúng ta Bồng Lai phái vẫn luôn ở hải ngoại phát triển. Trước này không có tới qua Tứ Xuyên, Lương Vũ sinh sát có chuyện lạ mà nói. Chúng ta năm cái tu luyện thời điểm ra đường rẽ, sống không quá cuối tháng này, trưởng môn ở đáy biển bói toán, thế nào cũng phải, phó chim đừng đều, nhập Âm Tào địa phủ, đăng cầu nại hà, uống canh mạnh bà, mới có một đường sinh cơ, những lời này như là bậc lửa sợi. Ba vị Vu Sơn phái tiền bối cọ mà đứng dậy. Trừng lớn đôi mắt, đăng cầu nại hà, uống canh mạnh bà, các ngươi là ngại mệnh trường vẫn là sống nhàm chán. Thật là to gan, thật vất vả liền linh quỷ đều tu luyện ra tới. Cư nhiên tự tìm tử lộ, xui xẻo Bồng Lai, Bách Hàn trong lòng mắng to trăm ngàn biến. Ủ rũ cục đuôi nói, bà, đại thúc A-di, chúng ta phương pháp tu luyện cùng người khác không giống nhau. Chính chúng ta cũng không nghĩ đi. Này không phải không có biện pháp sao? Khác đều hảo thuyết, canh mạnh bà nhưng uống không được, vượt qua lúc ban đầu kinh ngạc lúc sau. Đầu bếp nữ A-di liên tục lắc đầu, phảng phất canh mạnh bà liền bãi ở nàng trước mắt dường như. Kia đồ vật chính là vong xuyên nước sông hỗn hợp địa phủ âm khí chế thành. Uống lên liền quên đi quá khứ chuyện cũ, thất tình lục dục, đần độn chuyển thế đầu thai đi. Lại trợn mắt đó là trẻ con, các ngươi tu luyện cho tới hôm nay cũng không dễ dàng. Thiết không thể làm hồ đồ sự, Lương Vũ Sinh nghĩ nghĩ. Bà, người chết uống lên canh mạnh bà tự nhiên đem cái gì đều đã quên. Chúng ta là người sống, không chuẩn có cái gì không giống nhau. Không sai, Bồng Lai không có khả năng cho chúng ta hoàn thành không được nhiệm vụ. Quỷ Vương Mộ cùng tám kỳ đại xà hai chàng lại khó cũng xông qua tới. Bách Hàn nghĩ thầm ni Vu Sơn phái ba người hai mặt nhìn nhau. Nửa ngày mới nói, cái này cũng không biết, Vu Sơn phái chiêu hồn đuổi quỷ, nhập Âm Tào địa phủ cứu người thường có sự, mặt khác các phái đạo hữu cũng là như thế, nào có chủ động xông vào uống canh mạnh bà. Một người khác cảm thấy buồn cười. các ngươi nếu có thể ra tới, chính là khai thiên tích địa đầu một chuyến, sang năm sáu phái đại hội, chúng ta tất đem các vị dẫn tiến cấp Mao Sơn, Long Hổ Sơn cùng Côn Luân Kỳ Sơn các vị đạo hữu, cuối cùng một người càng là cảm khái. Liền thần long đều mang theo trên người, còn dám sấm âm tào địa phủ uống canh mạnh bà bồng lai phái quả nhiên lợi hại tính. Loại này kỷ lục thế giới sáng tạo có ích lợi gì? Bách Hàn chán nản tưởng, lại nghĩ tới đứng đắn sự. Đúng rồi, bà, ngài lần trước nói tốt cho chúng ta phù chú đâu. Lưng còng bà cười tủm tỉm mà phất tay. Phương Vãn Đường lại phủng tới cái sơn đen khay. Bên trong đựng đầy lưỡng đạo giấy vàng phù chú. Còn có thể đã quên không thành. Cái kia giao nhân nước mắt chúng ta có đại tác dụng. Mặc kệ các ngươi còn có bao nhiêu, chúng ta đều phải, giấy vàng phù chú dùng đỏ thắm chu sa vẽ cổ quái bản vẽ. Nhìn như là mấy đạo tia chớp, lưng còng bà dạy cách dùng lại nói liên miên dặn dò. Đây là Mao Sơn trưởng giáo đệ tử vẽ ngũ lôi phù. Nhất thiết không thể lãng phí chúng ta đã từng ỷ vào này phù chú xông ra quỷ môn quan. Khẩn cấp thời điểm mới có thể thi triển, chỉ có hai chương A. Bách Hàn đem phù chú thu hồi, lại từ ba lô lấy ra hai căn phẳng phất thuần bạc đúc liền lông chim. Đem thần kỳ chỗ tinh tế giảng thuật một lần, nhà, phù chú còn có hay không? Chúng ta lấy cái này đổi, hơn phân nửa cái giờ lúc sau. Bách Hàn đem tân đổi đến vài đạo phù chú nhét vào ba lô. Đi theo đồng bạn đi đến trong viện lười nhác vươn vai. Tân nhân nhóm sắc mặt mê mang mà chờ ở bên ngoài. Không thể tin được đêm khuya liền phải tiến vào âm tào địa phủ đãi mãn 24 tiếng đồng hồ. Tam đẳng tòa cũng còn bình tĩnh, chỉ cần không nói lời nào liền sẽ không bị phát hiện. Nghe tới cũng không quá khó, đến lúc đó đi theo đẳng cấp cao hành khách xông ra tới thì tốt rồi. Nhị đẳng tòa 5 người sóng vai đứng chung một chỗ, mỗi người sắc mặt trịnh trọng, Bloomberg cười ha hả chào hỏi. Duy nhất chờ tòa như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Đêm nay 12 giờ mới đến Phong huyện, thời gian giàu có, lão Lương, khi nào xuất phát, nghe các ngươi, Lương Vũ Sinh cũng không khách sáo. Tả Hữu nhìn xem, hành a, ta nhìn xem, này mới vừa 2 điểm, cơm cũng còn không có ăn. Ngày hôm qua các ngươi mời khách, hôm nay đến phiên chúng ta, tìm địa phương uống một chén. Tác giả có lời muốn nói, Lộ Dẫn kỳ thật là U Minh địa phủ quỷ môn quan, nhưng là ta liệt nhiệm vụ thời điểm viết thành âm. Tào địa phủ, giống như không có phía trước cái kia cao lớn thượng, khụ, tính, cứ như vậy, Minh phủ bản đồ không quá chuẩn xác, cùng Tây Du ký đường Thái Tông Du địa phủ lược có cải biến. Khụ, song song thế giới sao, dù sao các hành khách còn phải đường cũ xông ra tới. Chương 182 Phong Đô 7/2017 năm 11 Nguyệt 13 ngày Bách Hàn đối bạn trai ấn tượng dừng lại ở Chernobyl kia chàng nhiệm vụ mới gặp khi thành thục lý trí, nhạy bén ôn hòa, ở chung lên phi thường thoải mái. Sự thật cũng là như thế, nhận thức càng lâu liền càng thêm giác người này thập phần khó được. Nhiệm vụ chung gương cho binh sĩ, trong đội sự tình an bài đến gọn gàng ngăn nắp. Cũng thực chiếu cố bên người người, nhưng trước mắt Lương Vũ Sinh ánh mắt bướng bỉnh chung mang theo tàn nhẫn. Hơi có chút cháy nhà ra mặt chuột hương vị, lệnh nàng rất là xa lạ. Lão Bành, cũng đừng vòng quanh, dưa chuột đồ ăn đều lạnh, bản đồ cũng đều thấy. Người khác mặc kệ, chúng ta 10 cái đi Hoàng Tuyền Lộ, các ngươi tìm quan dụ hào. Chúng ta đăng cầu Nại Hà, ban đêm liền phải đại chiến một hồi. Trong bữa tiệc chỉ điểm đồ uống, hắn dùng ngón trỏ dính dính ly chung nước chanh ở mặt bàn tùy tay đồ họa. Âm tào địa phủ liền có cái hình dáng, ngươi khẳng định cũng nghe nói qua, quỷ môn quan cùng khác nhiệm vụ bất đồng, chỉ bằng một đội năng lực lại đại cũng không qua được. Lư Văn Hào cùng Lăng Diệu Tổ đều là chúng ta đưa ra đi. Hôm nay làm phiền các ngươi giúp một phen, coi như chúng ta thiếu ngươi nhóm nhân tình. Về sau nhất định dũng tuyển tương báo, Bloomberg vẫn như cũ nghĩa bạc phân thiên bộ dáng. Ngày hôm qua không đều nói tốt sao? con có cái gì vấn đề? Chúng ta năm cái tùy các ngươi an bài a. Ai còn dám không cho Phúc ca mặt mũi không thành? Liền Bách Hàn này hai con rồng ở, ác quỷ âm kém cũng vây không được chúng ta a. Lương Vũ Sinh như là nghe thấy cái gì chê cười dường như cười ha ha. Bị nhắc tới tên Thẩm Bách Phúc cũng cười lạnh vài tiếng. Trừ bỏ Chu Đan Ninh không ra tiếng. Bloomberg bốn người hi hi ha ha sau một lúc lâu. Liền cũng cười không nổi nữa. Nghe chúng ta an bài. Kia đảo đơn giản, Lương Vũ Sinh chỉ chính mình vé xe. Ninh lông mày, Quan Dụ Hào không phải có thể sống 7 ngày sao? Vậy các ngươi cũng đừng sốt ruột, đêm nay đi theo chúng ta thẳng đến cầu Nại Hà, canh mạnh bà kia ngoạn ý người chết uống lên cái gì cũng không biết. Người sống uống lên còn không biết thế nào, chúng ta trong lòng cũng không có yên lòng. Các ngươi vừa vặn hỗ trợ áp trận, cùng lắm thì ngày mai buổi tối cùng nhau ra bên ngoài. Samani có chúng ta Phúc ca ở. Chính là núi đao biển lửa cũng có thể chấn cửa ải Dụ Hào hồn phách túm ra tới. Người đem tâm thỏa thỏa đặt ở trong bụng đầu Thẩm Bách Phúc cũng dùng ngón cái chỉ chính mình. Quỷ vương mộ cùng tám kỳ đại sáng ngăn không được ta. Trần Nô Pô công viên giải trí cũng làm theo không diễn. Người yên tâm, về sau nhiệm vụ gặp được ta che chở các ngươi. Nhíu nhíu mày ta là các ngươi tôn tử, Bách Hàn bỗng nhiên muốn cười. Bồng Lai đội ngũ cách một hồi tương phùng tỷ lệ mới đại gia tăng. Bổn đội cách một hồi liền thứ 18 tràng, vẫn như cũ là chính mình cùng trăm phúc quỷ môn quan. Phỏng chừng Bloomberg đoàn đội đánh chết cũng không muốn lại tương phùng. Bloomberg sắc mặt khẽ biến, vẫn như cũ đánh ha ha. Hành a, này đều hảo thuyết, đi vào hành sự tùy theo hoàn cảnh, xem bản đồ đều ly đến không xa không phải. Vu Sơn chỉ trích nói sao, ở bên trong chỉ cần không nói lời nào quỷ sai phát hiện không được. Chúng ta trước đưa các ngươi qua đi, tới kịp cũng là, nhưng bên trong đều thích đáng người câm, gặp được chuyện gì viết tự cũng không kịp. Lương Ngọc Xã đầy mặt khó xử. Trần Trờ nói, nếu không như vậy, lão Bành, lão Trương, lão Chu còn có vị này huynh đệ. Các ngươi chọn một cái đi theo chúng ta. Dư lại vài vị cũng dùng tơ nhện hợp với, như vậy chúng ta kiên định, các ngươi cũng bớt lo, xảy ra chuyện các ngươi cũng có thể đem chúng ta kéo ra tới. Vạn sự đại cát, hết chương.